Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, tiến hóa ngũ giác tước đoạt. A hô, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga kịch liệt thở hổn hển. Hắn thể lực tiêu hao không lớn, nhưng tinh thần lại tương đương mỏi mệt. Từ trong mộng cảnh tránh ra về sau, hắn liền biến thành loại trạng thái này. Tại hắn giác quan bên trong, thời gian trôi qua hơn nửa giờ, mà lại là kịch liệt đối kháng. Tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng mà, trên thực tế, thời gian một mực dừng lại tại hắn hãm nhập mộng cảnh một phút đồng hồ kia. Ngoặc kép, lúc nào, cắn răng nói xong, Ikaizen Ryoga nhìn về phía bên ngoài sân bảng ghi điểm. 2-0, ván thứ 3, 40-0, lúc nào, Yukimura Seiichi sắc mặt bình tĩnh, nghe được cha hỏi về sau, cũng chỉ là nhàn nhạt địa trả lời một câu. Ngay tại vừa rồi, bất quá, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất lâu, không nghĩ tới, lại có loại này trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần huyễn cảnh chiêu thức. Ikaizen Ryoga sắc mặt không tốt, hắn ngay cả tự mình lúc nào chúng chiêu đều không phát hiện được. Không, chuẩn xác mà nói, ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng lại nhìn không thấu chân tướng. Cường đại như vậy chiêu thức, phát động tất nhiên có khúc nhạc dạo. Nhưng cái này khúc nhạc dạo là cái gì? Lại sẽ ở cái nào điểm bộc phát? Lại hoàn toàn không biết gì cả. May mà ta thanh tỉnh nhanh. Nếu không tranh tài không biết không phát hiện kết thúc. Nội tâm của hắn nghĩ đến. Ngưng trọng địa mở miệng. Bị ngươi bày 431 đạo. Bất quá, hiện tại ta tỉnh. Tiếp tục tranh tài. Nói xong, hắn đứng lên. Tư thái 10 điểm đề phòng. Còn muốn tiếp tục không? Yukimura Seiichi lắc đầu. Ngươi cẩn thận thể hội một chút tình trạng của ngươi bây giờ. Thị giác của ngươi đã bắt đầu biến mất. Thính giác cũng bắt đầu zombie. Nếu như ngươi còn có thể nghe được câu này. Chấm ngoặc kép. Rất nhỏ lời nói truyền tới. Ikaizen Ryoga lại mở to hai mắt nhìn. Lộ ra không dám tin thần sắc. Trong tầm mắt. Quanh mình dần dần trở nên hắc ám, phảng phất tới từ địa ngục tấm màn đen, từ bốn phương tám hướng đem bao phủ. Đồng thời, ngoại giới thanh âm cũng tại dần dần biến mất. Yukimura Seiichi tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, thẳng đến một đoạn thời khắc, hoàn toàn biến mất, hắn tiến nhập hoàn toàn trong bóng tối. Trên dưới khoảng trường, một mảnh đen kịt, trước sau trong ngoài, không có tiếng vang nào. Yên tĩnh, phanh, một viên bóng tennis từ chân hắn bên cạnh bay qua. Nhưng mà, Ikaizen Ryoga không phát giác gì. Ngạch, chấm ngoặc kép, trọng tài nhìn hồi lâu. Mới trầm thấp địa tuyên bố. Game, Yukimura Seiichi, 1-2. Ván thứ tư, Ikaizen Ryoga phát bóng cục. Vô dụng, hắn nghe không được. Lúc này, Yukimura Seiichi chen lời nói. Hắn đã mất đi thính giác, trong thời gian ngắn, đã không cách nào khôi phục. Dừng một chút, lại nói, với lại, xúc giác cũng bắt đầu biến mất. Trận đấu này liền dừng ở đây à, người cảm thấy thế nào? Trọng tài, nghe vậy, trọng tài nhưng không có đáp ứng, mà là dựa theo quy tắc tiếp tục. Hắn cho Ikaizen Ryoga thời gian nhất định, trong vòng thời gian quy định không phát cầu. Thì phán Yukimura Seiichi đến một điểm. Gặp đây, quanh mình người quan chiến nhau nhau lắc đầu. Một mặt khó mà vẻ đã hiểu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ván thứ ba bắt đầu. Ikaizen Ryoga đột nhiên tựa như cái kẻ ngu một dạng. Chúng cái gì chiêu thức a? Cái kia học sinh trung học. Trực tiếp đối tinh thần của người khác ý chí phát động tiến công. Nói cách khác. Trước hai ván là cố ý đang đào bẫy dập. Đám người suy đoán, lại không dám khẳng định. Dù sao lại năng lực này so cường mà hữu lực tiến công sát chiêu hiếm thấy. Quỷ dị, với lại, đừng nói là học sinh cấp 3. Liền ngay cả quen thuộc Yukimura Sanada Jinichiro. Giờ phút này đều là một mặt ngây người. Hắn nhìn về phía một mặt bình tĩnh tiêu dạ. Nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng đại khái tình huống rất đơn giản. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, giải thích một câu, Yukimura học xong, mộng cảnh, để đối thủ đắm chìm trong hư giả trong trận đấu. Đại lượng tiêu hao tinh thần lực, với lại thời gian càng dài, tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, càng bởi vì tinh thần lực tiêu hao, khiến cho Ikaizen Ryoga sơ hở trăm chỗ, vừa thoát ly mộng cảnh, lại lâm vào ngũ giác tước đoạt. Hai loại năng lực trước sau dính liền, có thể xưng hoàn mỹ. Trước hai ván làm hết thảy, là mộng cảnh cùng ngũ giác tước đoạt phát động khúc nhạc dạo. Mà một khi phát động, hai loại năng lực đem trước sau không có khe hở dính liền. So với cả nước giải thi đấu lúc đơn nhất ngũ giác tước đoạt. Hai cái này kết hợp, Tiêu Dạ đều cảm thấy rất đau đầu. Nếu như bây giờ trong sân là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng Cloud Eye đến chống lại. Hoặc là trực tiếp tiến vào thiên y vô phùng trạng thái. Đương nhiên, nếu là hắn, ngay từ đầu cũng sẽ không cho đối phương phát động mộng cảnh cơ hội. Nói cho cùng, vẫn là Ikaizen Ryoga xem thường đối thủ. Nghe nói như thế, Sanada Jinichiro mặt lộ vẻ kinh hãi. Không hổ là Yukimura, cùng ngươi đánh một trận xong, lại trưởng thành một mảng lớn. Xem ra trận đấu này thắng. Nói thắng còn quá sớm. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Khẽ cười nói. Người cũng chớ xem thường Ikaizen Ryoga. Liền ta biết. Hắn biết chiêu thức có. Vô ngã cảnh giới. Thiên y vô phùng. Đảo ngược phát bóng xoáy ngoài. Biển động chi cự. Hỏa hoa cầu. Điện tử cầu. Chấm ngoặc kép. Đằng sau mấy loại. Sanada Jinichiro nghe không hiểu. Từ danh tự cũng rất khó suy đoán cụ thể con đường. Nhưng trước mấy chiêu lại rất dễ lý giải. Trời, thiên y vô phùng. Sanada Jinichiro há to miệng. Rất là giật mình. Trong truyền thuyết 20 năm từ không có người từng tiến vào cảnh giới. Từ khi Tiêu Dạ mở ra về sau. Càng ngày càng nhiều người đụng chạm đến. Trước có Tezuka Kunimitsu, Oni Yujiro. Hiện tại lại có Ikaizen Ryoga. Với lại Ikaizen Ryoma đoán chừng sớm muộn cũng có thể tiến vào. Trừ cái đó ra, Toyama Kintaro cũng tương đương tiếp cận cảnh giới này. Hiện tại tựa hồ còn sẽ không. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ lại bổ sung. Bất quá, cho hắn một cơ hội. Liền có thể mở ra. Làm sao người biết nhiều như vậy? Tuy nói trước kia liền có loại cảm giác này. Nhưng lần này. Sanada Jinichiro rốt cục nhịn không được hỏi lên. Tiêu Dạ mỉm cười, nói, ai biết được, ngươi coi như ta là đoán, nhất định phải cho cái giải thích. Vậy ngươi liền nhìn thành là ánh mắt của ta năng lực a. Đang khi nói chuyện, song phương tranh tài vẫn còn tiếp tục. Ikaizen Ryoga chậm chạp không có phản ứng. Trọng tài không thể không phán phân cho Yukimura Seiichi. 15-0, 30-0. 40-0, 2-2, 3-2, chỉ chớp mắt, so điểm biến thành 5-2, tiến nhập điểm thi đấu. Kết quả đến cuối cùng, Ikaizen Ryoga cũng không có thoát ly ngũ giác tước đoạt. Tranh tài lấy 6-2 kết thúc. Bên thắng, Yukimura Seiichi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.